Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, thứ nhất lần du lịch. Ngày đó, Mang Như Cũ lo lắng hai đứa nhỏ phụ mẫu, Mạc Hà trở lại quen thuộc huyện Tử An, Phụng Bồi phụ mẫu cùng nhau trở lại thôn Hạ Hà Câu. Trong nhà không có hai cái thích quậy đứa nhỏ, lập tức thì trở nên được vắng lạnh không thiếu. Để cho Mạc Đại Sơn vợ chồng đều có chút không có thói quen. Bọn họ có thể cần thích ứng tốt một đoạn thời gian, mới có thể thói quen không có hai cái đứa nhỏ ở bên cạnh cuộc sống. Nhà hai đứa nhỏ sự việc, bây giờ coi như là chấm dứt. Phụ mẫu bên này tạm thời cũng không có chuyện gì. Mạc Hà trong lòng lại đột nhiên gian toát ra một cái ý niệm. Muốn không muốn đi ra du lịch khắp nơi một chút. Dài một thêm kiến thức, tốt nhất có thể lấy được một ít có thể tu luyện tới thuần dương cảnh giới trở lên tu luyện công. Pháp để cho ta tham khảo một chút. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà sờ cằm nghĩ đến, bây giờ cách cửa ải cuối năm còn có mấy cái tháng. Hai đứa nhỏ phải chờ tới cửa ải cuối năm sắp xỉ, mới có thể có về nhà đoàn tụ cơ hội, bản xứ đạo quan chức trách. Có ngũ hành quan người trợ giúp mình chia sẻ, Thanh Mai Quan bên này, có thể xin nhờ Tô Bạch hơi chiếu cố một chút, chỉ cần vậy hai cây thanh mai đừng có chuyện gì liền có thể. Mình phụ mẫu nơi đó, muốn đến cũng sẽ không có chuyện gì, đúng lúc là mình xuất hành tốt cơ hội, muốn đến nơi này, Mạc Hà lập tức quyết định, mình muốn đi ra ngoài du lịch, vì vậy lập tức đi trước tìm Tô Bạch. Mạc huynh muốn đi ra ngoài du lịch, cái này là một chuyện tốt à? Vọng Nguyệt Sơn và thôn Hạ Hà Câu bên kia Mạc huynh không cần phải lo lắng. Ta sẽ giúp Mạc huynh nhìn, chỉ là không biết Mạc huynh chuẩn bị đi ra ngoài bao lâu, lại muốn đi nơi nào đâu. Tô Bạch nghe được Mạc Hà muốn đi ra ngoài du lịch, biểu thị vô cùng đồng ý, nhưng đồng thời vậy hỏi tới Mạc Hà dự định. Lần này ta chỉ dự định đi ra ngoài mấy tháng thời gian, cho nên khẳng định không đi được quá xa. Ta chuẩn bị tới trước Quỳnh Châu chung quanh mấy cái châu xem. Mạc Hà trả lời, Tô Bạch nghe vậy gật đầu một cái. Quỳnh Châu chung quanh Vân Châu và Thương Châu, Mạc huynh đều có thể đi xem. Nhưng là Thanh Châu bên kia, Mạc huynh tạm thời tốt nhất không nên đi. Dẫu sao Ly Dương Tông ngay tại Thanh Châu, Mạc huynh vẫn cẩn thận là hơn. Ta đề nghị Mạc huynh có thể dọc theo Ngọc Sông đi Thương Châu, có thể du lãm một chút vạn giang náo nhiệt, sau đó đi xa hơn Kính Châu xem một chút. Kính Châu Kính Diệu Tiên Tông chính là Thái Tố đạo mạch hai đại tiên môn một trong. Mạc huynh nếu là muốn tìm công pháp, đi Kính Châu hẳn không sẽ để cho Mạc huynh thất vọng. Đa tạ Tô Huy đề nghị. Ta nhớ, Mạc Hà đối với Tô Bạch cho ra đề nghị vô cùng coi trọng. Trong lòng đã kém không nhiều quyết định, cứ dựa theo Tô Bạch cho mình tuyến đường. Lúc trước đi Thương Châu du lãm một chút, sau đó đi Kính Châu, xem có thể hay không may mắn biết một chút về Thái Tố đạo mạch hai đại tiên môn một trong Kính Diệu Tiên Tông, cái này nhưng là chân chính đại tông môn, không biết rốt cuộc sẽ có hạng khí tượng. Tộc người trong biên giới tất cả đại tông môn, đem những cái kia tông môn nhỏ vứt qua một bên không nói, liền nói những cái kia có thể gọi là tiên môn đại tông môn. Tổng thể mà nói có thể phân là hai loại, một loại chính là sáu đại đạo mạch, truyền thừa từ sáu vị vận may đại năng. Tỉ như nói Thái Tố đạo mạch thì có hai đại tiên môn, theo thứ tự là Kính Diệu Tiên Tông và Lung Linh Tiên Môn. Đều là truyền thừa lâu đời, tông môn người sáng lập, thậm chí có may mắn tự mình nghe qua Thái Tố đạo tôn truyền đạo. Lại tỉ như nói là Thái Nhất đạo mạch, chỉ có một Thái Nhất kiếm tông. Đáng một nói là, ở tộc người bên trong, cũng không có quá và đạo tôn truyền thừa. Quá và Thái Nhất, cái này hai vị thành đạo thời gian cũng tương đối chế. Thái và khí truyền thừa ở yêu tộc và trời xanh linh tộc bên trong, thái nhất truyền thừa, chỉ có nhân tộc cái này phần độc nhất mà. Cho nên chứng đạo tạo hóa có 7 vị, tộc người cũng chỉ có 6 đại đạo mạch, trừ cái này 6 đại đạo mạch ra, còn có một chút đại tông môn, cũng không thuộc về cái này 6 đại đạo mạch, nhưng là bản thân truyền thừa cũng là bất phàm. Như vậy tông môn ở tộc người bên trong, bị một chuyện tốt hơn người gọi chi là bên ngoài đạo tiên môn. Và 6 đại đạo mạch truyền thừa phân biệt mở, từ Tô Bạch nơi đó rời đi, Mạc Hà đầu tiên là trở về nhà một chuyến, nói cho phụ mẫu, mình phải đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, nếu như có chuyện gì không giải quyết được, có thể đi huyện nha tìm Tô giúp không? Sau đó trở về Vọng Nguyệt Sơn, bắt đầu thu thập bọc hành lý. Thật ra thì cũng không có cái gì phải dẫn đồ, chính là mình lần này đi ra ngoài muốn mấy tháng thời gian. Cầm trong sân ghế nằm mang vào, cầm cửa phòng cửa sổ cũng đóng kỹ, sau đó liền xoay người xuống núi, đi tới Vọng Nguyệt Sơn dưới chân núi. Mạc Hà đi vào Thanh Mai đạo trưởng từ đường, cho sư phụ lên nén hương. Sư phụ, đệ tử chuẩn bị đi ra ngoài đi du lịch một phen. Mấy tháng bên trong là có thể trở về, mấy tháng này thời gian lại không thể cho lão nhân gia ngài dâng hương. Lão nhân gia ngài chớ trách. Cầm trong tay thơm cắm vào lư hương bên trong, Mạc Hà hướng về phía Thanh Mai đạo trưởng tượng thần nói. Sau khi nói xong liền xoay người đi ra ngoài, rời đi từ đường, Mạc Hà trong tay bóp động ấn quyết, ở tâm niệm vừa động bây giờ, vây quanh toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn sương mù, bỗng nhiên lúc này đổi được càng ngày càng đậm, hoàn toàn đem toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn che nghiêm nghiêm thật thật. Liên đới chung quanh một phiến, cũng ở đây sương mù bên trong đổi được mông lung khó khăn gặp. Nhìn một cái bị che đậy Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà cảm thấy không có lỗi gì lọt, vì vậy liền xoay người rời đi. Nửa ngày thời gian sau đó, Mạc Hà một lần nữa đi tới Ngọc Hà phủ biên giới. Chỉ là lần này hắn không có tiếp tục ở nơi này dừng lại, mà là tiếp tục ngược dòng thẳng lên, dọc theo Ngọc Sông tiếp tục rời đi Ngọc Hà phủ. Ngọc Sông thượng du, mặt sông đổi được càng ngày càng chiều rộng. Ở trên mặt sông rộng rãi, một chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng ngược dòng lên. Mũi thuyền đứng một cái nhẹ nhàng thiếu niên lang, ánh mắt không ở tò mò quan sát chừng hai bờ sông phong cảnh. Từ Ngọc Hà phủ rời đi, cũng không phải là lập tức rời đi Quỳnh Châu biên giới. Ở Ngọc Hà phủ thượng du, còn có một cái phủ, gọi là Quỳnh Ngọc phủ. Nghiêm khắc nói, Ngọc Sông tiến vào Quỳnh Châu trước nhất lưu trải qua địa phương, nhưng thật ra là ở Quỳnh Ngọc phủ biên giới, chỉ là Ngọc Sông chỉ trải qua Quỳnh Ngọc phủ một khu vực nhỏ, mà cơ hồ lưu kinh liền Ngọc Hà phủ toàn cảnh, cho nên cái này Ngọc Hà phủ tên chữ mới rơi xuống hôm nay Ngọc Hà phủ trên đầu. Ở đi qua Quỳnh Ngọc phủ thời điểm, Mạc Hà cũng không có dừng lại, ở nhóm Ngọc phủ du lịch một phen. Cũng không phải là hắn không chuẩn bị tới nơi này, mà là Mạc Hà dự định ở mình lúc trở lại, lại tới Quỳnh Ngọc phủ, xem một chút nơi này náo nhiệt. Một đường ngược dòng lên, lại trải qua nửa ngày, Mạc Hà chân chính rời đi Quỳnh Châu địa giới, tiến vào Thương Châu phạm vi. Lúc này, màn đêm đã hạ xuống. Ở trên mặt sông rộng rãi chỉ có Mạc Hà chiếc thuyền nhỏ này. Chung quanh hai bờ sông lên, tất cả đều là một phiến hoang dã, cách nhau mấy dặm cũng không có người khói. Mạc Hà như cũ đứng ở đầu thuyền, trên đỉnh đầu không thị đầy trời phồn tinh, trên mặt nước chính là bầu trời đầy sao cái bóng ngược. Ở hoàn cảnh như vậy bên trong, Mạc Hà cưỡi chiếc này thuyền nhỏ, cảm giác mình phảng phất như là chạy ở ngân hà bên trong, bị chung quanh vô số tinh thần còn quấn. Tình cảnh này, Mạc Hà không khỏi được tâm tình thật tốt, ngẩng đầu nhìn đầy trời tinh thần, cảm giác đỉnh đầu những cái kia rất xa tinh thần. Vào giờ khắc này, tựa như xúc tu có thể đụng vậy, Mạc Hà tâm thần bắt đầu đổi được buông lỏng. xếp chân ở đầu thuyền ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại, linh lực trong cơ thể vận chuyển, đem ý thức chìm vào thức hải bên trong quan tưởng đồ. Tiến vào trong trạng thái tu luyện, linh khí chung quanh chen chúc tới, Mạc Hà ý thức bên trong, lần nữa hóa thành đại thụ che trời. Có lẽ bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, quan tưởng trong bản vẽ sắc trời, vậy biến thành nửa đêm, là bầu trời bên trong cũng không có ánh sao, chỉ có vậy một phiến đen nhánh. Mạc Hà giang ra cành lá, không ngừng đến gần bầu trời, ý đồ vẹt ra vậy một phiến hắc ám, đi tìm mới vừa rồi vậy sáng chói tinh thần. Đột nhiên bây giờ, Mạc Hà thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang tựa hồ vậy cảm nhận được Mạc Hà ý tưởng. Ánh sáng đổi được sáng lên một ít, Mạc Hà quan tưởng trong bản vẽ, nguyên bản một phiến bóng tối bầu trời bên trong. Ở phía trước trời không diệt linh quang ánh sáng đổi được mạnh hơn trong nháy mắt. Đột nhiên bây giờ sáng lên điểm thứ nhất ánh sao, sau đó ngay sau đó là điểm thứ hai, điểm thứ ba, cuối cùng là trên trăm điểm ánh sao, xuất hiện ở nguyên bản một phiến bóng tối trên bầu trời. Những thứ này sáng lên ánh sao không hề nhiều, nhưng là trên bầu trời tốt nhất tô điểm, đem một phiến không khí trầm lặng màn đen, tô điểm thành để cho Mạc Hà muốn chạm đến tinh không. Ở nơi này trùng muốn chạm đến tinh không khát vọng hả? Mạc Hà thân thể nhanh chóng trưởng thành, liên quan hắn thần hồn, vậy đang nhanh chóng lớn mạnh, rốt cuộc, theo đại thụ che trời không ngừng trưởng thành, Mạc Hà chóp đỉnh nhất cành lá, rốt cuộc chạm tới đỉnh đầu vậy phiến tinh thần ở giữa một viên. Mặc dù đây cũng không phải là chân chánh tinh thần, chỉ là một nho nhỏ ánh sao điểm, nhưng là ở chạm đến trong nháy mắt kia, Mạc Hà trong lòng vẫn là dâng lên một cổ khó tả cảm giác thỏa mãn và vui sướng cảm. Vậy giống vậy vào lúc này, Mạc Hà cảm giác được ý thức lần nữa thoát khỏi quan tưởng đồ. Hắn giác đến mình chung quanh một cổ không giống với thiên địa linh khí lực lượng. Cổ lực lượng này vừa quen thuộc vừa xa lạ, kiếp này hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, cảm giác quen thuộc đến từ kiếp trước đây là tinh thần lực. Mạc Hà tinh thần chấn động một cái, lấy được kiếp trước di trạch, mặc dù không lành lặn không hoàn toàn, nhưng là tinh thần lực lại cũng không có thể không nhận biết. Mạc Hà hoàn toàn không nghĩ tới, ở mình đi ra ngoài du lịch thứ nhất đêm, lại ở loại này dưới tình huống bất ngờ, ở thức hải bên trong, trước trời không diệt linh quang dưới sự giúp đỡ, cảm ứng được tinh thần lực, tâm tình kích động dưới, Mạc Hà vậy không có cách nào tiếp tục đắm chìm trong tu luyện bên trong. Thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang ánh sáng vậy lần nữa trở về nguyên dạng. Chậm rãi mở hai mắt ra, đỉnh đầu vẫn là một phiến tinh thần sáng chói. Nhưng mà không có trước trời không diệt linh quang trợ giúp, Mạc Hà cũng rốt cuộc không cách nào cảm giác được tinh thần lực. Bất quá đây cũng là ở Mạc Hà ý liệu bên trong. Dò xét mình một chút linh lực trong cơ thể, Mạc Hà phát hiện mình tu vi lại có không nhỏ tăng trưởng. Khoảng cách thần hồn cảnh giới hậu kỳ lại gần một bước. Thần hồn cũng thay đổi được cường đại hơn thêm một ít. Hơn nữa để cho Mạc Hà mừng rỡ, là ở hắn trong óc quan tưởng đồ bên trong, mới ở phía trước trời không diệt linh quang dưới sự giúp đỡ. Ngưng tụ ra vậy một điểm điểm tinh thần, những cái kia tất cả đều là tinh thần lực, đây mới là hắn tối nay lớn nhất một trong thu hoạch. Thật là niềm vui ngoài ý muốn, cảm ứng thưởng thức đồ bên trong tinh thần lực, Mạc Hà trong lòng tràn đầy vui sướng tình. Một điểm này tinh thần lực mặc dù không nhiều, hoàn toàn không đạt tới tu luyện ánh sao thần thủy nhu cầu, nhưng cũng có thể để cho mình thu được ích lợi không thiếu. Huyền nguyên khống thủy lục mình bây giờ không cách nào tu luyện, nhưng trong đó ghi lại một ít thủ đoạn, Mạc Hà đã tại học tập, trong đó có mấy môn thuật pháp cần dùng đến tinh thần lực. Mình bây giờ đi ra ngoài du lịch,